Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Hiện tại truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Gác Chuyện. Một số website đang re-up đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh cũng như các tác giả hợp tác cùng kênh, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube của Gác Chuyện. Mở Ba tuy không tham dự chuyện phân xử, nhưng nghe cậu Ba kể, Mơ cũng đoán ngay ra tình huống. Cái đầu thông minh của Mơ bắt đầu hoạt động, Mơ nói với cậu: "Nếu em đoán không lầm thì cậu nên điều tra bắt đầu từ vụ 8. Biết đâu con Tâm chính là một mắt xích. Theo em rất có thể nó là một người cực kỳ quan trọng của Vũ ta. Vì vậy Vũ ta mới chẳng màng nguy hiểm bảo vệ cho nó. Bình thường Vũ rất coi trọng và trung thành với bà cả. Thế nhưng chỉ vì con bé này mà bất chấp, khiến cho mẹ con mẹ cả cũng phải nổi trận lôi đình thì kể cũng lạ." Cậu Ba chợt nhớ ra một chi tiết liền nói với Mợ: "Tôi còn phát hiện ra một chi tiết thú vị, là cái cách mà Vũ Tám nhìn cha rất lạ. Nó đắm đuối và đầy yêu thương, cách xưng hô cũng khác. Cha rất ân cần với Vũ ta. Điều này trước nay chưa hề có. Trong ba bà vợ cha yêu mẹ nhất, nhưng trước mặt mọi người cũng chưa bao giờ thể hiện ra như vậy. Có lẽ nào..." Cậu nghi là bà ta dùng bùa ngải với cha. "Rất có thể. Đã có lần tôi nói với Mợ là bà ta từng trao đổi với một tên đàn ông ở gần giếng cạn về một ông thầy nào đó ở Hòa Bình. Mà ở đó thì lại có rất nhiều thầy bùa ngải cao tay." Đầu cậu Ba chợt nổ ầm một tiếng. "Thôi đúng rồi, có thế mà cậu nghĩ không ra. Cái tên đàn ông mặc đồ đen nói chuyện với Vũ Tám trong vườn có đặc điểm rất giống với tên Hợi. Lẽ nào chính là nó? Vậy bà Vũ đã một tay che trời thực hiện mưu đồ bẩn thỉu của mình nhằm xoán ngôi các bà vợ, hay đằng sau bà ta còn có mục đích nào khác? Nhất định cậu sẽ tìm lần ra manh mối này mới được." Tạm thời gác chuyện này qua một bên, cậu ôm Mợ và nói: "Làm dâu nhà hào môn, Mợ thấy có mệt không? Lúc nào cũng không được yên vì mưu tranh đoạt gia tài và sự sủng ái, khiến cho nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Có khi nào Mợ hối hận vì đã làm vợ cậu Ba này?" Mợ Ba lấy tay chặn lấy miệng cậu và thì thầm: "Cậu nói làm nhảm cái gì thế? Nếu cho chọn lại, em vẫn đồng ý lấy cậu làm chồng. Ở nơi nào có cậu thì nơi đó có em. Chúng ta là một cặp không thể tách rời. Tuy có trí chóe như chó với mèo, nhưng cậu thấy đấy, hai con vật này vẫn có thể sống chung với một mái nhà. Cậu yên tâm đi, có muốn thoát khỏi em cũng không được đâu. Em á còn ám cậu dài dài." "Ừ nhở, Mợ còn phải ở đây để đẻ cho tôi hẳn một đội quân hái ổi nữa. Cứ nghĩ đến cái quả trèo ổi rớt ao thần thánh của Mợ mà đi vào lòng đất. Tôi là tôi vái Mợ ngàn nón, người đâu mà. Có thế thì em mới làm vợ của cậu. Mà bữa nào em đẻ xong, cậu dạy em tập bơi nữa là hòa. Em mới trèo một cây ổi, chứ một khi biết bơi rồi thì cả chục cây em cũng chấp. Cậu đừng có mà vội khinh em. Mợ không tập bơi thì tôi còn có vợ. Mợ mà tập bơi rồi, khánh tôi lại phải xuống sông đánh nhau với Hà Bá để đòi lại vợ. Nhìn Mợ là biết không có vía sông nước. Ôi, Mợ trên cạn cho tôi nhờ. Nội cái việc trèo cây hái ổi của Mợ là tôi hãi. Giờ mà Mợ bắt tôi đi mò tìm mấy con sông với mấy chục cái ao ở làng thượng này, chắc tôi bạc đầu luôn quá. Trời ạ, nào giờ em đã quên hẳn cái món thần thánh đi rồi, bây giờ cậu lại chọc vào nỗi khổ của em, là em thèm ăn ổi quá trời. Hai mai cậu làm đạo tặc một bữa, tới nhà cụ May hái cho mấy quả ổi đào. Thôi thôi thôi, tôi xin Mợ, Mợ để cho tôi yên, đừng có xúi dại. Đụng vào cụ già mù dở đấy, khéo cụ lại chọc cho phát thì tôi mất giống. Lúc đó Mợ đừng có mà ngồi khóc. Trời ơi, cụ ấy thông manh, có nhìn thấy cái gì đâu mà cậu lo người ta chọc vào trứng cút của cậu. Thôi, cứ quyết như vậy, tội vào đâu em chịu. Mai qua đó hái ổi về cho em, mà phải đúng là ổi cậu hái thì em mới ăn. Người khác mà hái, em ném đi đấy. Miễn có ổi cho Mợ ăn là được chứ gì. Ăn ổi vừa thôi, không đêm về lại lao oai oái ngoài cầu tiêu thì tôi đánh thêm cho đấy. Dạ dày của em được làm bằng inox rồi nên cậu khỏi phải lo. Em ở đây, nhưng con mắt thứ ba vẫn dõi theo cậu đấy. Em có thể ngửi được quả ổi nào là do cậu hái, quả nào là do thằng Tuất trèo, nên đừng có nghĩ kế mà lừa em nhé. Còn lại bà Tổ, bọn trẻ trâu cái làng thượng này phải gọi bà bằng cụ. Cũng may bà chỉ khoái mỗi cái món ổi, chứ mà đa năng quá, món gì cũng sơi. Chắc tôi chỉ có nước chui xuống đất vì bị người ta mắng vốn. Nghĩ gì đâu không, nghĩ tối ngày chỉ lo trèo ổi. Vậy mới thú. Đúng ra cậu phải mang lễ sang nhà cụ May mà cảm ơn. Vì nhờ có cây ổi nhà cụ ấy thì cậu mới lấy được em đấy. Cặp vợ chồng bá đạo này cứ chõm chọ như chó với mèo, cấm xa nào được lâu. Đêm đó chẳng biết có vẻ mợ ham trèo ổi quá hay sao, mà khi ngủ, chân cẳng quặp chặt lấy không rời. Báo hại cậu ba cả đêm không dám dở mình, vì sợ ai kia thức giấc. Thành ra nhìn cậu cứ như con sâu kèn. Ai bảo lấy vợ là sướng, có ai biết nỗi khổ của cậu không? Lại nói về bà cả, đêm đó cứ mỗi lần nghĩ đến cử chỉ thân mật của ông Chánh dành cho Vũ Tám mà bà tức muốn vỡ mật. Cứ tưởng tượng đến cảnh chồng mình ngủ với con hầu già, thì bà ba máu sáu cơn, chỉ muốn sáng toạc con mụ ra chấm muối. Ngặt một nỗi, đêm đông ông Chánh toàn ngủ trong phòng bà ba, nên bà cũng chẳng có cách nào kiểm soát. Nỗi tức giận hờn ghen, làm bà trằn trọc không ngủ được. Bà vùng dậy nhẹ nhàng đi lên phòng bà ba nghe ngóng. Trong phòng vẫn y phăng phắc, không có lọt ra một tiếng động, chứng tỏ bên trong ngủ rất say. Chẳng có cách nào cho bà biết được ông Chánh có ở trong phòng hay không. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu, bà bỗng thông minh hẳn ra. Có thế mà sao không nghĩ ra chứ? Nhất định mình phải bắt được con chuồn chuồn. Chắc chắn chúng nó dụ nhau vào trong hang rồi. Mình sẽ mò đến tổ của con chuồn chuồn cái, kiểu gì cũng tóm được con đực. Nói là làm, bàn chân vô thức của bà rón rén như một con chuột, di chuyển từng bước thận trọng đến phòng của mụ Vú. Và quả đúng dự đoán, bên trong phát ra hàng loạt tiếng động lạ dội thẳng vào tai bà. Làm người ta nhớ chết đi được ấy. Người đâu mà vô tình, ghét thế không biết. Xong đi luôn đi. Đi là đi thế nào? Đêm không có mình bên cạnh, tôi ngủ làm sao được? Thế sao không lập người ta làm bé? Tối nay mình không thấy con mụ cả nó ức hiếp em đấy à? Mình cứ để cho nó tắc oai tắc quái như vậy, có ngày nó giết em đấy. Ai cho nó giết mà nó giết? Còn tôi đây nữa. Mình cứ yên tâm, từ từ rồi tôi liệu. Dạo này nhà cửa cứ rối như mớ bỏng bong, còn đầu óc đâu mà nghĩ đến cái chuyện khác. Bắt đền mình đấy. Thế hóa ra mình chỉ coi em là cái bãi đáp à? Khổ thân em, cung cúc phục vụ mình, nhưng không có nổm danh phận. Mình sợ gì mà không quyết đi chứ? Giá mình có với tôi đưa con thì dễ. Đằng này tự dưng tôi lập mình lên chẳng phải là loạn. Bà kia có để tôi yên không? Còn thằng cả, thằng ba nữa. Hóa ra đúng như những gì em nghĩ. Mình không hề thương em như mình nói. Vậy thôi, mình đi về đi. Em không có cần nữa. Từ giờ trở đi mình cũng đừng có mò vào đây làm cái gì nữa. Về với mấy cái con khọm giá đi. Ê kìa, ai lại thế? Tôi yêu mình thôi. Ai chen để vào đây mà lo? Cứ yên tâm, để tôi lựa. Lựa leo cái gì? Mình càng để lâu, con mụ cả nó càng được thể chen ép em. Mình thấy đấy, em hầu hạ nó mấy chục năm. Vậy mà hôm nay nó định dồn em đến bước đường cùng, định làm cho một trận tơi bởi khói lửa. Chỉ có mỗi em là ngu thôi, mình phải rửa hận. Cả hai mẹ con nhà nó đều muốn đẩy em xuống địa ngục. Mình phải bảo vệ em chứ. Được rồi, ngoan rồi anh thương. Bên ngoài bà cả nghiến ra ken két. Thì ra đúng như bà nghĩ, chúng nó đã đưa nhau vào đây hú ý. Không biết con mụ Vú kia đã ăn nằm với chồng bà bao lâu, còn ngang nhiên nói xấu bà nữa chứ. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Con Vú Tám chết tiệt, quả này mới chết với bà. Bao nhiêu năm nay bà cho mày ăn sung mặc sướng mà không biết điều, định cướp chồng của bà. Đồ ôn vật. To mắt ta mà xem, bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Hai tay bà nắm chặt vào nhau thành nắm đấm, rồi hùng hổ đẩy cửa bước vào. Bên trong giếng đèn hột vịt lập lòe, bà nhìn rõ hai kẻ khác tình vụng trộm đang cuốn lấy nhau. Dường như họ vẫn đang đắm chìm trong vũ điệu giao hoan, nên không nhận ra mối nguy hiểm cận kề. Chỉ đến khi tiếng bà cả the thé bên tai thì cả hai mới run rẩy buông nhau ra. Ông Tránh người không một mảnh vải đang trong tư thế cưỡi ngựa, còn mụ vú thì uốn éo lắc lư cả thân mình, lập tức đứng hình chết lặng. Thế này là thế nào? Tại sao bà cả lại thức dậy đúng lúc này? Cơn ghen của Hoạn Thư được dịp bùng cháy, nó muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Bà cả lao vào đẩy mạnh ông Tránh ra rồi nói: Hai người như thế này bao nhiêu lâu rồi hả? Dậy hết cho tôi! Còn con bổ vú kia, mày vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Bao nhiêu tuổi rồi mà con mèo chuột kiểu này? Ú đờn ở đâu thì cũng phải chừa con này ra. Nói xong, không để cho bà vú lên tiếng, bà cả xông đến túm tóc mụ vú và chu chéo. Hôm nay, bà phải cạo đầu bôi vôi mày mới được. Phải để cho cả lang cả tổng để biết rõ cái mặt mày. Còn diêu tha quả mổ, phí công bà yêu ái mày bấy nhiêu lâu này. Người đâu, trói cổ con đĩ giàn này lại cho bà. Ông Tránh bủn rủn cả chân tay vì một màn khó đỡ. Ông chỉ biết đẩy bà ra và luống cuống mặc ngay quần áo vào. Còn mụ vũ biết được sự việc lần này cũng chẳng thể chơi đậy, đành phải đưa cả ngã về không. Đằng nào cũng một mất một còn, liền vung dậy giáng thẳng một cái tát vào giữa mặt bà và nói: Mày tưởng chèn ép được bà mãi à? Còn dồn sáo lắm cũng quằn. Bà đây cũng nhịn mày như nhịn cơm sống. Bà không thể để cho mày đạo diễn cuộc đời bà mãi được. Mày định làm gì bà nào hả con chó cái? Tại sao mày có tất cả, còn tao thì không? Mày có gì hơn? Bao nhiêu năm nay bà cứ phải cúi đầu hầu hạ mày còn hơn cả hầu mẹ. Còn mày thì sao hả? Mày chỉ coi tao như một thứ công cụ giúp mày trả thù. Mày mới là con rắn độc. Hôm nay thì bà sẽ sống chết một phen với mày. Mày cứ thử đụng vào bà lần nữa xem. À, thì ra giờ mày mới lộ nguyên thành cái bản mặt thật của mày ra. Còn chó già thối ta hồi hám kìa, mày đã dùng bùa ngải để mê hoặc trông bà. Hôm nay mà bà không đánh cho mày bầm dập tơ tớp thì bà không phải là bà cả của cái nhà này. Ai đời một con mụ già gần 50 tuổi đầu còn đi động đực. Mày đụng vào ai thì đụng, chứ mày đụng vào bà là mày chán sống rồi con à. Bà sẽ cho đời mày ra top luôn, con chó già. Vậy là hai con đàn bà lao vào nhau cắn xé. Thật là một màn hay ho. Chẳng còn ra cái thể thống gì nữa. Mặc kệ hai con chó cái cắn nhau. Nhân lúc chưa có ai vào, ông Tránh nhanh chân chuồn thẳng. Kệ mấy con đàn bà nặc nô, chúng mày muốn làm gì nhau thì làm. Kể cả chúng mày có giết nhau thì ông đây cũng kệ. Làm ông mày mất cả hứng, bố tổ. Ông Tránh rủa thầm, rồi chân ướt chân ráo phóng ra ngoài. Hai con đàn bà say máu vẫn đang lao vào nhau đấm đá rủa xả. Một con quần áo xộc xệch, một con không có một mảnh vải che thân. Đúng là giờ khóc giờ cười. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì không biết mặt mũi ông Tránh để vào đâu. Đêm đó nhà ông Tránh được một phen náo loạn. Chẳng ai có thể tin được mụ vú lại dám qua mặt bà cả mà mồi chài ông Tránh như thế. Một người hết ra lửa như bà cả mà cũng có ngày này ư? Ai bảo bình thường họ là một cặp bài chung cơ mà. Cũng chẳng ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Thật là bi hài. Giờ còn dùng chung cả chồng luôn mới chịu. Con nhài ghé tai con côi và nói: Ta không ngờ luôn đấy. Bà cả như Hoạn Thư như thế mà bị đâm cho một nhát chí mạng. Kiểu này thì một mất một còn. Riêng Vũ Tám lần này con mà chết chắc. Chỉ trong vòng mấy ngày mà nhà xảy ra bao nhiêu lượt chuyện. Sau một biến cố ập đến với mình, bà ba cũng chẳng màng đến thế sự. Với bà giờ chỉ có mong cho bản thân được an yên và con dâu bà khỏe mạnh để sinh cháu cho bà thôi. Chuyện hậu cung của ông Tránh để bà cả xử. Đằng nào bà Vú với bà cả mới đây vẫn là một cặp chị em tốt. Giờ để cho bà cả xử lý là đúng rồi. Bà chỉ việc ngồi coi kịch hay. Từ ngày bước chân về làm vợ ông Tránh thì bà mặc nhiên phải chấp nhận kiếp chồng chung. Còn bà hai vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên lạnh lùng, cứ như thể chuyện đó chẳng hề liên quan đến bà. Mặc kệ chồng ai ai giữ, miễn đừng động đến bà là được. Lần này cậu ba cũng không nhúng tay vào để cho bà cả toàn quyền quyết định. Xem ra nhà ông Tránh bây giờ không còn yên ổn nữa. Sóng gió bắt đầu nổi lên, cuồng phong bắt đầu ập đến. Có thể cuốn bay mọi thứ mà nó đi qua. Khi tất cả mọi người đã tề tựu đông đủ, Bà cả cầm cây roi mây thần thánh lên chỉ thẳng vào mặt mụ vú và nói: "Mụ vú, trước mặt mọi người đây, bà khai cho rõ, bà quyến rũ ông Chánh từ khi nào?" Mụ vú miệng ngậm tăm chẳng nói đi nói lại một lời, tức quá mẹ cả rít lên: "Khốn kiếp, mụ mụ bị câm à? Hay mụ định thi gan với tôi? Nói!" Muốn đánh muốn chửi gì thì cứ đánh, nhiều lời làm gì? Lời nói của mụ khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ngọn roi trên tay bà vú được dịp vung lên. Bà ta mắm môi mắm lợi, chút mọi căm thù lên cây roi. Chỉ nghe tiếng roi vụt vun vút xuống người vô tám. Vú tà cũng gan, không hề than khóc hay van xin nửa lời, chỉ oằn người lên chịu trận. Cơn mưa ghen này chẳng biết đến khi nào mới dừng. Người đánh cứ đánh, người xem cứ xem. Nhưng xem ra sự chịu đựng của Vũ Tám cũng có giới hạn. Vũ ta không im lặng nữa mà bắt đầu hét lên: "Con mụ thối tha kìa, mày tưởng có thể đánh chết bà hôm nay thì bà không làm gì được mày à? Bà sẽ tung hê hết những chuyện kinh thiên động địa của mày ra đây, xem mặt mỗi đứa nào xấu hơn. Cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam mà ta đây lên mặt với ai? Chứ với bà thì mày lột ngay các mặt nạ xuống đi là vừa. Hết thời rồi. Mày tưởng việc làm của mày thần không biết quỷ không hay à, con chó cái? Cầm mồm. Mụ xảo ngôn cái gì thế, hả? Để tao đánh cho mụ một trận, còn có còn hơi sức mà kêu được nữa không? Định đổ tội cho người khác à? Nguyên cái tội cướp chồng người cũng đủ để cho ta, cho người giải mụ gia đình cạo đầu bôi vôi, đóng bể chui sông. Mụ cứ im cái mồm đi không thì bảo." Mụ vú chợt cười phá lên: "Mày tưởng một tay mày trên trời được à? Đứa nào sợ mày, chứ tao đây thì không sợ nhá. Hôm nay mà tao có chết xuống âm phủ thì tao cũng phải lôi mày theo cho có bạn, con chó gảy. À mà không, phải gọi mày là con rắn độc hai đầu mới xứng. Mày có muốn bà ngang mồm mày ra không? Ở đó mà lải nhải thì bà không mồm mày lải đấy. Nói càn, đừng có chọc máu bà." Đúng là hai con rắn cắn nhau. Ông Chánh cũng chỉ ở đó một lát rồi truyền thẳng: "Kệ mẹ cho mấy con mụ đàn bà dạy nhau. Ông có ở lại cũng chỉ làm trò cười thôi, cho nên chuồn là thượng sách." Biết không thể dây với hàng cùn, nên bà cả sai thằng hầu trói gô cổ mụ vú lại. Mới đầu định đem nhốt vào nhà kho, nhưng thấy không ổn, vì có thằng Hợ đang ở đấy. Nếu nhốt chúng chung một chỗ khác nào cho hổ mọc thêm cánh, không chừng chúng còn liên kết với nhau ủ mưu chơi lợi bà thì lợi bất cập hại. Cuối cùng mụ vú được trói cổ lại rồi đem nhốt trong nhà chứa củi. Bà cả nghĩ đã trói cả chân lẫn tay rồi thì mụ cũng chẳng thể nào mà thoát ra được. Cảm thấy chưa chắc chắn, bà còn nẹt đám gia nhân: "Tổ của mụ chưa có xong đâu, nên tao cấm đứa nào sớ lớ ngoài đấy. Chỉ cần nhìn thấy đứa nào cởi trói cho mụ, tao sẽ đưa đứa trói vào thế chỗ. Mụ bị phạt 10 ngày trong nhà củi chỉ loan cháo cám, giờ thì giải đi, mới có mấy ngày mà loạn cả nhà lên." Nhưng mọi việc bà cả đình liệu chẳng hề thuận buồm xuôi gió như bà nghĩ. Ngay đêm hôm đó, nhà ông Chánh lại xảy ra chuyện. Là một chuyện kinh thiên động địa chứ không phải chuyện bình thường. Khi mọi người trong phủ đang yên giấc thì nghe tiếng hô hoán của thằng Hám vang lên: "Ông bà ơi, có chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi đấy." Ai nấy đều tá hỏa bùng binh, vùng dậy. Tầm này mới có hơn 4 giờ sáng. Thằng Hám hôm nay dậy sớm, rất trâu ra đồng cày nốt thử ruộng ngoài chân đê. Tự dưng linh tính thế nào, nó ngó cổ vào gian nhà kho xem thằng Hợi ra sao, thì chợt tái đái ra quần vì thứ nó nhìn thấy vô cùng hãi hùng. Thằng Hợi đã nằm chết còng queo trên giường. Trên miệng nó một dòng máu đỏ vẫn đang nhiều ra. Mặt mày tím ngắt, hoảng quá nó liền chạy ra ngoài hô hoán mọi người. Vậy ai là người đã ra tay giết hại thằng Hợi? Một câu hỏi to tướng được đặt ra nhưng không có lời giải. Bà cả chợt tái mặt và nói: "Vào nhà củi coi con mụ vú còn ở đó không, mau lên." Lúc này mọi người mới định thần nhớ tới mụ vú, biết đâu kẻ nào đó cũng ra tay luôn với mụ thì sao. Nhưng khi tất cả lao đến nhà chứa củi thì còn ngạc nhiên hơn, vì đập vào mắt họ là cái nhà trống không,

thường là con bé kia cứ phải nhường nhịn bà, vì chẳng gì bà cũng là con địa chủ, nhà nó lại chỉ là thành phần bần cố nông, nên dù có phải chịu ức hiếp thế nào, bà cũng chẳng dám kêu than một tiếng. Giết rồi lớn lên nó lại trở thành người hầu của bà. Đứa con gái ấy chính là Vũ Tám. Ngay bà cả về làm vợ ông chánh tổng làng này, cha mẹ bà thương con mới cho con Tám theo hầu. Bà cả Mận khi đó cũng muốn có thêm bầu bạn nên kéo nó đi theo. Lúc ấy bà cả vừa tròn 18 cái xuân xanh, còn con Tám 19. Thực ra khi cha mẹ ông Chánh đi xem mắt, họ đã suýt cưới con Tám cho Chánh Hào vì nhìn thấy nó mỏng mày hay hạt. Xong hỏi ra mới biết hóa ra con này chỉ là đứa ở. Nghĩ như vậy thì xem chừng không muốn đăng hậu đối mấy. Lại thấy cô Mận cũng không đến nỗi nào. Nhà địa chủ này chỉ có một mình cô là con, nên cái gia sản vạn người mơ ấy kiểu gì sau này chả là của con ông. Vậy là ông bà đã cưới Mận cho Hào, và bà nghiễm nhiên bước chân vào nhà họ Đường với chức danh dâu cả. Vậy nhưng mãi 2 năm sau bà mới sinh cho Chánh Hào được một mụn con trai là cậu cả Cảnh Huân bây giờ. Nhưng thời này làm gì có chuyện đàn ông chỉ có một vợ, và Chánh Hào cũng vậy. Ông chỉ chung tình với bà cả được đúng 2 năm thì bắt đầu tòm tem với người khác vào đúng dịp bà lâm bồn. Đàn ông mà, làm sao mà chịu tay tịnh thận mấy tháng, cấm vận lâu quá cũng phải thất dụng. Ngày ấy ông theo mấy ông lý lên tỉnh gặp ngay bà Hai Xoan bây giờ. Nhìn khi ấy bà trẻ đẹp lắm, lại là gái thị thành nên nòm có vẻ ngọt nước hơn bà cả. Bà Xoan vốn là gái hát cô đầu, nhưng như thế thì đã là cái gì? Một khi ông Chính đã thích thì chỉ là con muỗi thôi. Và cuối cùng cái gì đến cũng đến. Chỉ vài tháng sau ông Chính đã dẫn bà Hai về ra mắt và nằng nặc đòi cưới bà về làm lẽ. Ông còn ra điều kiện nếu bà cả và cha mẹ ông không đồng ý thì ông sẽ bỏ nhà theo cô Xoan và trả luôn cho cha cái chức lý trưởng. Vì thời điểm ấy ông mới là lý trưởng thôi. Cha mẹ ông đời nào chịu mất đi món hời khi họ đã bỏ ra cả món tiền để mua chức cho ông. Bổng lộc nhiều thế, giờ để tuột vào tay thằng khác còn mà thành công cốc. Chẳng ai dạy gì làm cái điều ngu ngốc ấy. Và cả cha mẹ ông gật đầu cái rụp. Chỉ có bà cả là bầm tím ruột gan vì bị thất sủng. Bà Hai được cưới hỏi đàng hoàng, tuy mang tiếng là người đến sau, nhưng bà Hai lúc nào cũng kè kè bên ông Hào làm bà cả ngứa mắt. Đang nghĩ chưa có cách nào để trừ khử kẻ tình địch kia thì Tám ta đã hiến tế, và dĩ nhiên bà cả nghe theo mọi sự sắp đặt của Tám. Khen cho à Tám kia cũng lắm mô nhiều mẹo khi vừa theo hầu bà cả lại kiêm luôn chức vú em trông coi cậu cả luôn. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Và người đầu tiên được hai con đàn bà nham hiểm lên kế hoạch trừ khử chính là bà Hai. Lần ấy bà cấn bầu được hơn một tháng thì nghén lắm, suốt ngày chẳng có ăn uống được cái gì, nằm bẹp trong phòng, khiến cho ông Lý lo lắng sai người đi tìm thầy tìm thuốc và mua đủ thứ về tẩm bổ. Dĩ nhiên điều này không qua mắt được bà cả, và bà hậm hực ăn không ngon ngủ không yên, chẳng biết chút dặn vào đâu, vì ông Lý luôn sai người bảo vệ bà Hai vì sợ xảy ra chuyện. Có thể bà Hai lo bà cả ghen ăn tức ở hại mình nên luôn tìm cách né tránh. Lúc đó Vũ Tám kéo bà cả ra một chỗ thì thầm: bà muốn nhổ cái gai trong mắt đi lắm rồi phải không? Em nhìn em còn thấy ngứa mắt nữa là bà. Chỉ cần có mụ Hai đó sinh con thì ông Lý sẽ bỏ bững bà luôn đấy. Thế có cái cách nào làm nó sảy thai không hả bố? Tôi lo lắm. Nhìn nó cứ ông a ông ẻo bám lấy ông Lý như nhựa dính. Tôi nhìn mà chỉ muốn táng cho nó vài cái. Bà cứ bình tĩnh. Muốn thành công được việc này thì không thể ngồi mà làm được. Bà hãy làm cách nào xin ông Lý cho em về quê vài ngày. Em biết có một ông thầy lang rất giỏi ở dưới mạn nhà mình, nhưng phải đích thân em về đấy mới được. Trời ơi, khó cái gì. Để tôi nói với ông ấy cho bà về. Cứ bảo mẹ tôi bị bệnh, nhờ bà về chăm ít ngày. Ở đây tôi sẽ bảo con tị nó phụ cũng được. Và lần đó Vũ Tám đã giúp bà cả loại bỏ cái thai trong bụng một cách dễ dàng. Nhưng đồng thời lần về quê ấy cũng giúp Vũ ta tìm được người chung mộng. Trong những đêm trăng thanh gió mát, người con gái chưa một lần yêu, chưa một lần biết đến tình cảm chơi gái, đã ngả vào lòng một anh trai thôn, và cái kết là một bào thai đã hình thành. Khi biết mình mang thai. Thì Vũ Tám cũng hay tin anh chàng ở quê kia chuẩn bị lấy vợ. Vũ ta tưởng như chết đi sống lại vì mất đi thứ mà mình trân quý. Nhưng đời vốn không như là mơ. Có những thứ tưởng là của mình, song thực ra không phải. Vũ ta có gì đâu để mà níu kéo anh đó. Cũng chỉ thời ấy ở quê, các cụ dễ kết chuyện đàn bà dễ dãi, chưa cưới treo gì để vội ăn cơm trước kẻ. Những cô gái như vậy thường được các cụ ngắm cho các danh là phường mất nết, là các loại gái hư. Mà đã là gái hư thì đời nào mà họ đồng ý cưới về cho con trai của mình. Kể cả cô đó có cãnh bụng ra thì cũng mặc. Con gái khôn 3 năm dại 1 giờ, ngu thì chết. Ai bảo? Huống chi cha mẹ của Vũ cũng già yếu thì làm gì có tiếng nói. Vũ Tám lại không muốn bỏ đi đứa con này, đành phải mối mặt nói khó với bà cả. Hôm đó Vũ nhớ mình đã phải quỳ suốt 1 canh giờ, khóc không biết bao nhiêu lần nước mắt, nhưng mặt bà cả vẫn cứ đăm đăm hờ hững và nói phải bỏ thôi. Nếu cô muốn ở lại đây, dứt khoát không thể để đứa con đó được. Chuyện vỡ lở ra không chỉ mình cô xấu mặt mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của ông Lý. Người ta sẽ cười vào mặt vì không biết rảnh rỗ gia nhân. Thế nên ý, không có cách nào khác đâu. Vũ Tám biết khi ấy nếu mình bỏ đứa bé thì cơ hội làm mẹ không còn. Mà phận tôi đòi chắc gì đã lấy được ai. Cuối cùng một quyết định nhanh như điện xẹt được Vũ thực hiện. Ngoài mặt, Vũ ta làm như nghe lời bà cả, nhưng bản thân lại âm thầm nịt bụng lại và xin về quê ít ngày để giải quyết sự cố. Ấy thế mà không biết do trời thương hay do Vũ ta nịt bụng khéo, mà từ đó bà cả cũng không còn thấy Vũ Tám đâu nói nữa, cái bụng cũng chẳng thấy to ra. Chuyện bẵng đi lâu lắm cho đến một ngày, Vũ Tám xin phép về quê vì nghe tin mẹ bị ốm nặng. Dĩ nhiên bà cả đồng ý, còn dặn khi nào mẹ khỏe thì về lên lại ngay. Lần về quê ấy, Vũ đã sinh ra một đứa con gái. Đứa bé bị buộc bụng nên đẻ ra bé như cái bắp tay, nhưng được cái cứng cáp và khỏe lắm. Cha mẹ Vũ thương con nên cũng giấu nhẹm dân làng. Họ ngấm ngầm nuôi đứa bé chỉ bằng nước đường và nước bọt cơm. Lúc đó Vũ Tám đang ở nhà thì còn con bé được bố mẹ. Nhưng dù không muốn xa con, Vũ vẫn bắt buộc phải đi. Nhìn bầu ngực căng cứng nước sữa của mình mà ứa nước mắt. Cha mẹ Vũ khi ấy đã phải lại lục bà em ruột của Vũ ở làng bên nuôi dùm để tránh sự việc vỡ lở. Chính vì vậy, cho đến tận mấy chục năm sau, chẳng hề một ai biết Vũ Tám có con. Hàng tháng, Vũ vẫn gửi tiền về nuôi cha mẹ, nhưng thực chất số tiền ấy chủ yếu để nuôi con. Đứa con gái thiệt thòi không có cha, sớm phải xa mẹ, xong cũng được trời thương nên dễ ăn và dễ nuôi lắm. Cơ lớn nhanh như củ khoai củ sắn ở một vùng quê yên tĩnh. Cho đến một ngày, khi ấy cậu cả đã được 18 tuổi, chuẩn bị xây dựng gia đình, bà cả mới tính đến kiếm thêm cho con hầu để chăm lo cho vợ chồng cậu. Và một lần nữa, Vũ Tám lại hiến kế về quê tìm người. Bà cả nghe phân tích, thấy có lý, gật đầu ngay. Huy chả gì bằng người nhà mình. Nghe đâu con bé mà Vũ Tám muốn đưa lên là một đứa cháu họ xa của Vũ thì phải. Nói đến đây, chắc mọi người cũng phần nào đoán được đứa con gái ấy là ai rồi phải không? Bà cả chưa hết đau đầu vì mọi việc chưa đâu vào đâu thì lại dậu đổ bỉm leo. Nghe thằng Hợi nói thì đứa bé con Tâm đẻ ra chưa chắc đã phải là con của cậu cả. Vậy thì đích thị là con của thằng Hợi. Té ra con Tâm này cũng to gan lớn mật. Nó dám sỏ mũi cậu cả, lại còn lừa bà cả. Vậy thì bà sẽ không để yên, bà sẽ một tay vùi dập nó. Nghĩ là làm, bà cả liền đi vào phòng con Tâm gần giọng rồi nói. Mày theo tao ra đây. Dạ, con định cho cháu nó bú tí. Việc của tao quan trọng hơn, nhanh lên. Con Tâm đành phải răm rắp nghe lời. Nó cứ cun cút theo sau bà cả, lòng đầy thắc mắc. Thằng Hợi chết rồi. Nó nghĩ, mọi bí mật về đứa bé cũng sẽ bị chôn vùi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí và nhuốm màu chết chóc của bà cả thì bất giác lại sống lưng. Đến trước sảnh nhà lớn, bà cả quát và hỏi. Mày nói đi, mày lên kế hoạch lừa gia đình nhà tao bao nhiêu lâu nay rồi? Dạ, con nào dám, mong bà tin con, tất cả do thằng Hợi lộng ngôn nói bậy ạ. Mày nói đi, Vũ Tám là thế nào với mày? Dạ, con cũng chỉ biết bà ấy là họ hàng xa, chứ con cũng không biết tường tận ạ. Nhưng sao bà lại hỏi con như vậy? Tao nghi lắm, vì mọi bí mật về thân thế của mày chỉ có một mình con mũi biết. Cũng là một tay nó đưa mày về đây. Giờ mày biết rồi đấy, nhà tao không có chấp nhận nuôi con người khác. Nếu đứa bé không phải là con cậu cả, thì mày cuốn xéo khỏi đây mau. Dạ con xin bà, con bị thằng Hợi nó lừa, nó ép buộc và dọa giết con. Còn cậu chủ nhỏ đích thị là con cậu cả, còn mà nói sai nửa lời, trời vật chết con thề ạ. Thề? Thề cái chè chuối ống? Tao đã bị chúng mày lừa quá nhiều lần rồi. Giờ mày hãy khăn gói cút khỏi đây, tao không thể chứa chấp thêm cái ngữ lừa lọc meo mỡ nhà chúng mày. Cứ tưởng con Tâm sẽ phải sợ hãi trước lời đe dọa của bà cả mà quỳ xin, nhưng không, nó chợt đi gần lại rồi ghé tai nói nhỏ, nhưng lời của nó phát ra khiến bà cả hững đi một nhịp, rồi mặt bà tái đi. Bà đuổi con đi cũng được thôi bà, nhưng con nói trước, con mà đi khỏi cái nhà này, con sẽ kéo bà đi cùng đấy. Bà đừng tưởng những việc bà làm với bà hai không ai biết, con có đầy đủ bằng chứng đấy. Mày nói gì con khốn? Con muốn bà bóp chết cổ mày đi không? Bà bóp đi, con chìa cổ ra cho bà bóp đây này. Chưa hết, còn cái vụ bà bắt Vũ Tám và con đổ thủy ngân vào mồm con Na khiến nó bị câm, bà nhớ chứ? Cầm mồm, mày nói thêm câu nữa tao cắt lưỡi. Vậy nên bà biết con không hề đùa đúng không? Bà muốn sự việc này bị ém nhẹ mãi mãi thì bà nên im đi. Con và bà sẽ sống chung hòa bình dưới một mái nhà, cùng chống lại kẻ thù. Cậu chủ vẫn là cháu của bà. Không những vậy, tới đây con sẽ đẻ thêm cho bà vài đứa nữa. Như vậy chẳng phải là tốt à? Bà nên ăn hưởng tuổi già, đừng có ủ mưu thêm nữa, kiểu đêm dài lắm mộng. Cái gì không lo được thì để con. Mày còn kinh khủng hơn con mẹ mày nhiều. Biết thế này bà tống cổ mày ngay từ những ngày đầu không nhận mày vào đây. Muộn rồi bà, con với bà giống nhau, chúng ta đứng trên một chiếc thuyền, thuyền chìm thì lái cũng chìm. Vì vậy bà hãy phối hợp với con cho tốt vào. Chỉ có con mới giúp bà loại bỏ được những cái gai kia. Vậy nên bà hãy đóng vai mẹ chồng thật đạt vào nhé. Từng kẻ ngáng đường, bà sẽ từng người bị con loại bỏ hết. Mày yên tâm. Mày, rốt cuộc mày là ai? Con là người, là con Tâm của bà. Sắp tới con còn là con dâu của bà nữa, là vợ lẽ của cậu cả. Nhưng con không muốn làm lẽ, vì vậy nhiệm vụ của bà là nhổ giúp con cái bụng bào kia đi. Con không biết đẻ thì muôn đời vẫn chỉ là một con vịt đực trong lớp một con cái thôi. Bà biết mình phải làm gì rồi chứ? Con chó cái, mày đừng hòng mà điều khiển được tao. Vậy á? Thế thì để con đi thú tội với bà hai và bà ba. Nếu sự việc này mà vỡ lở thì bà sẽ mất hết. Con cùng lắm chỉ bị phạt đòn và đuổi đi. Còn bà lỡ nhìn thấy sản nghiệp vào tay người khác à? Mà không can tâm đúng không? Cũng như con không can tâm cho kẻ khác xoán ngôi của mình. Bà hiểu ý con nói rồi chứ? Bà cả tái mặt, không hề nghĩ một con hầu lại dám ra điều kiện với mình. Nó lật ngược thế cờ một cách đầy ngoạn mục. Ngân nay tuổi đâu rồi mà bà vẫn bị một con oắt mắt mũi chưa sạch chơi cho một vố đau hơn hoạn. Nó còn bày cho bà những đường đi nước bước, bắt bà phải tuân theo nữa chứ. Thật là cay hơn cắn phải ớt hiểm. Giờ bà mới biết con Tâm không hề dễ chơi. Để đuổi nó ra khỏi cái nhà này là điều không tưởng. Cứ nghĩ sẽ dằn mặt được con hầu, ai dè bị nó xỏ cho một mũi trúng tìm đèn. Vậy mà bà cả phải chịu. Từ hôm đó, lại thấy cậu cả ngủ hẳn với phòng con Tâm thì ai cũng lạ. Giết rồi cái nhà này toàn sự lạ không. Mợ cả chẳng thèm nói, coi như điếc. Vì giờ mợ biết cậu cả đã ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi. Nếu mợ có làm gì nó, thì cậu cũng chưa chắc đã đứng về phía mợ. Nhưng quan trọng nhất, người mà mợ thương yêu lại chẳng thèm đoái ngoài đến mình, thì mọi cố gắng phòng có ích gì. Việc làm cho bà cả phải thỏa hiệp với mình là một thành công lớn của con Tâm. Nó hả dạ lắm, chẳng những không bị đuổi mà cái nhà này nó sẽ chuẩn bị trở thành vợ của cậu cả không còn xa nữa. Nó sẽ đi bước nào chắc bước ấy và loại dần những kẻ ngáng đường mình. Hôm nay nó phấn khích lắm, thấy cần phải làm một việc gì đó để thể hiện bản thân cho đỡ ngứa chân ngứa tay, thì thấy mợ ba đang ôm bụng đi dạo ngoài vườn. Mắt con Tâm liền lóe lên một tia tinh quái. Nó rảo bước đến gần mợ ba và nói: "Chào mợ ba nhá. Chắc cũng sắp đến ngày sinh rồi nhỉ? Xem ra chị em mình sắp phải đổi cách xưng hô. Mợ ba biết tin gì chưa? Tôi sắp thành vợ của cậu cả đấy. Chúng ta thành người một nhà, vui lắm." Mợ ba bắn ánh mắt sắc lẹm về con Tâm và nói: "Mày bị ảo tưởng à? Hay mù màu? Tao nghĩ người như mày được ông bà chủ thương không đuổi đi là may. Mày định ở đó lên mặt với ai?" Chẳng ngờ bị mợ ba nắn gân, nó không sợ mà còn vênh mặt lên nói: "Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu nhá. Nếu mợ biết điều, sau này tôi còn gọi mợ một tiếng em dâu. Còn không ấy, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, làm gì mà căng. Mợ cũng chỉ là con ông giáo làng, chứ có phải tiểu thư cành vàng lá ngọc gì đâu mà mày đặt gớm mặt như thế." "Tao tuy chỉ là con ông giáo, nhưng tao là người biết phép tắc, lễ nghi, chứ không như các loại người hầu dám cưỡi lên đầu chủ ngồi như mày." "Này, tôi ngồi lên đầu ai cũng không mắc mớ gì tới cô. Đừng tưởng núp dưới bóng cậu ba mà oai để cốc sợ nhé." Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Gác Chuyện. Một số website đang re-up đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh cũng như các tác giả hợp tác cùng kênh, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube của Gác Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện có tựa đề Hào Môn Tranh Quyền, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 13 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.